Khủng bố sống lại. Chương 529, mở ra cửa. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu cất đặt trong gian phòng này cũ kỹ, mộc cửa nhìn qua rất phổ thông. Nhưng thực tế bên trên lại khắp nơi tràn đầy quỷ dị cùng không thể nào hiểu được khủng bố. Tào Duyên Hoa thậm chí rất nhớ rõ. Lúc trước vì giải quyết cái này danh hiệu vì quỷ cửa sự kiện bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. Nếu như không phải là bởi vì cân nhắc đến nào đó chút thời gian thứ này có thể sẽ có trợ giúp. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này phiến mộc cửa để ở chỗ này, đã sớm triệt để phong tồn. Còn có 4 phút, nghiêm túc chầm chầm đồng hồ bên trên thời gian. Khoảng cách trước đó trong kế hoạch thời gian ước định lập tức sắp đến. Sau 4 phút thân ở tại gian phòng bên trong, Tần lão sẽ lần thứ nhất mở ra cái này phiến quỷ cửa. Mà lần này mở ra quỷ cửa mục đích rất đơn giản. Đó chính là đem Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam đám người từ cái nào đó nơi chưa biết mang ra. Cứ việc hiện tại đám người bọn họ đã mất đi liên hệ. Đồng thời nghi là lệ quỷ khôi phục sau xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng cũng không thể cam đoan cái kia 5 cái từ quỷ hỏa ở trong đi ra quỷ chính là bản thân bọn họ. Vạn nhất không phải đâu. Chỉ cần tồn tại khả năng này. Như vậy lần hành động này liền không thể hủy bỏ. Nhiều nhất 3 lần mở cửa cơ hội. Lần thứ nhất mở cửa về sau, lần tiếp theo mở cửa sẽ tại 10 phút sau. Lần thứ 3 mở cửa thời gian sẽ tại lần thứ 2 mở phía sau cửa nửa giờ tiến hành. Nếu như 3 lần mở cửa bọn hắn đều không trở về. Như vậy chỉ có thể. Tào Duyên Hoa trong lòng là thấp thỏm. 3 lần mở ra quỷ cửa cơ hội không cách nào đón về Lý Quân đám người. Là đủ chứng minh bọn hắn thật đã chết. Liền xem như không có chết. Cứu viện hành động cũng đem hủy bỏ. Dù sao mở ra quỷ cửa bên này cũng là bốc lên cực lớn phong hiểm. Vĩnh viễn đi cực bọn hắn còn sống khả năng thực sự là không đáng. Thời gian từng chút một quá khứ. Rất nhanh, kế hoạch bên trên chỉ định cái thứ nhất rút lui thời gian điểm tới. Tần lão, đã đến giờ. Đếm thầm 10 giây sau mở cửa. Tào Duyên Hoa ra lệnh. Gian phòng bên trong Tần lão một mặt nếp nhăn. Làn da bên trên mọc đầy lão nhân ban. Cái kia hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt hơi động một chút. Lộ ra mấy phân vẻ mặt ngưng trọng. Quỳ cửa. Đây là hắn vì số không nhiều không có nắm chắc ứng đối đồ vật. Bởi vì ai cũng không biết cái này quỷ cửa mở ra về sau bên trong sẽ đi ra thứ gì. Nhưng, đại khái suất xuất hiện sẽ là quỷ. Đếm thầm 10 giây về sau. Tần lão đưa tay đặt ở cánh cửa bên trên. Thô ráp, âm lãnh, một cỗ bất an phân chấn động từ mộc cửa một mặt khác truyền tới. Mơ hồ thậm chí còn nghe được sắc bén móng tay thổi qua đầu gỗ thanh âm. Nhưng mà tình huống chân thật là, cái này mộc cửa đằng sau không có vật gì. Cái này cửa chỉ là đơn thuần đứng ở trên đất mà thôi. Cũ kỹ mộc cửa thiếu khuyết chốt cửa. Tần lão chỉ có thể lôi kéo cánh cửa mở cửa ra. Không có bỏ ra rất nhiều sức lực. Thậm chí chỉ là hơi mang bỗng nhúc nhích mà thôi. Đột nhiên. Mộc cửa đằng sau tựa hồ truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này đụng vào cánh cửa bên trên để mở ra một cái khe hở lớn, cửa bịch một tiếng nháy mắt hoàn toàn mở ra. Một cỗ âm lãnh gió nháy mắt thổi ra. Tần lão hơi hơi híp mắt. Theo bản năng lui về sau một bước. Giờ phút này quỷ cửa mở ra về sau tình huống triệt để hiện ra ở mấy người trước mắt. Kia là một mảnh nồng đậm giống như mực đậm hắc ám. Giống như là một cái vực sâu. Lại phảng phất thông hướng địa ngục nhập khẩu. Liền xem như ngươi mở to hai mắt. Dùng nhất tia sáng mãnh liệt chiếu xạ cũng không cách nào thấy rõ ràng cái này mảnh hắc ám bên trong ẩn tàng bất kỳ vật gì. Hết thảy chỉ có thể thông qua mộc cửa đi cảm xúc. Ngày bình thường cái này cũ kỹ mộc cửa tựa như là một đạo tươi sáng đường ranh giới. Đem quỷ dị hắc ám cùng hiện thực thế giới tách rời ra. Nhưng mà hiện tại, đầu này đường ranh giới theo cửa mở ra đã bị đánh vỡ. một phút đồng hồ, nhiều nhất mở ra một phút đồng hồ. Mặc kệ bọn hắn có chưa hề đi ra đều phải đóng lại. Tào Duyên Hoa một bên nhìn chằm chằm sau cửa gỗ mặt cái kia mảnh hắc ám. Một vừa nhìn trong tay thời gian, Vương Tiểu Minh tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Hắn đứng tại cửa phòng, xuyên thấu qua cái kia phát hoàng cửa sổ thủy tinh miệng đánh giá cái kia sau cửa gỗ cái kia mảnh hắc ám. Liền xem như hắn, cũng là lần đầu tiên tận mắt quan sát mộc cửa sau khi được mở ra tình cảnh. Nhưng mà còn không đợi một phút đồng hồ, vẻn vẹn chỉ là mở ra cái này phiến mộc cửa mười mấy giây. Gian phòng bên trong tia sáng liền bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Phảng phất cái kia mảnh hắc ám chính đang hướng ra bên ngoài ăn mòn tới. Suy suy, sau một khắc, liền liền ánh đèn cũng bắt đầu không ổn định. Dòng điện phảng phất bị quấy dày rồi bắt đầu lóe lên. Nhanh như vậy ngay tại ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh a, Vương Tiểu Minh hơi có vẻ trầm tư. Bất quá cũng may gian phòng này là đặc biệt kiến tạo. Bên trong tia sáng mặc dù chờ tối, nhưng là bên ngoài nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Hết thảy quỷ dị cùng đáng sợ đều bị ngăn cách. Liền xem như thật xuất hiện không cách nào khống chế tình huống, nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ không lan tràn ra. Tần lão ánh mắt một mực dừng lại tại cái kia sau cửa gỗ mặt hắc ám bên trong, phảng phất đang đợi sự tình gì phát sinh. Lại qua mười mấy giây, cái kia quỷ dị sâu trong bóng tối tựa hồ nổi lên gợn sóng. Mộc cửa khung cửa giờ phút này bắt đầu có chút rung động động. Tựa hồ có đồ vật gì tiếp xúc đến khung cửa từ đó sinh ra một chút động tĩnh. Thế nhưng là động tĩnh này mới vừa vặn xuất hiện, đột nhiên, mấy cây da thịt phát xanh, biến thành màu đen phảng phất người chết giống nhau ngón tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Cứng ngắc vô cùng chụp tại khung cửa bên trên, đồng thời từng chút một ngọ nguậy. Cái kia cứng rắn khung cửa bên trên truyền đến soạt soạt răng rắc thanh âm. Phía trên ám dầu màu đỏ bị cái kia mấy cây quỷ dị ngón tay cho móc phá, lưu lại mấy đạo dữ tợn dấu tay. Tần lão sắc mặt khẽ nhúc nhích, y nguyên chấn định xử lấy quải trượng nhìn xem màn quỷ dị này phát sinh. Hắn trải qua nhiều lắm, coi như là chân chính quỷ mặt đối mặt đứng tại trước mặt cũng không gặp qua tại kinh hoàng. Có thể là như vậy một màn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Vẻn vẹn chỉ là qua không tới 10 giây, từ trong bóng tối vươn ra ngón tay càng ngày càng nhiều. Những này ngón tay tựa như là nhúc nhích côn trùng đồng dạng lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ cửa. Mỗi một ngón tay đều gắt gao chụp tại khung gỗ bên trên, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Cái này quỷ cửa lay động càng phát ra kịch liệt. Trong bóng tối kia phảng phất có vô số thân ảnh chính đang hiện lên ra. Gian phòng bên trong tia sáng ảm đạm có chút đáng sợ, tựa như thân ở tại một mảnh quỷ vực ở trong. 20 giây, còn có 20 giây. Thời gian vừa đến lập tức đóng lại mộc cửa. Nếu như gặp phải nguy hiểm có thể trước giờ đóng lại. Bên ngoài gian phòng, Tào Duyên Hoa thấy một màn này vừa sợ lại sợ. Hắn vội vàng giống nói. Rất hiển nhiên, lần này quỷ cửa mở ra không có mang ra Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam bọn hắn đám người, mà là đưa tới quỷ xâm lấn. Thế nhưng là kế hoạch chính là kế hoạch, không thể bởi vì chủ quan bên trên phán đoán liền sửa đổi. Dù sao ai cũng không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Có lẽ nguy hiểm ở trong cũng tồn tại một chút hy vọng. Làm phó bộ trưởng, hắn tuyệt đối không cho phép một đội đỉnh tiêm người ngự quỷ đội ngũ đoàn diệt tại sự kiện lần này bên trong. Cho nên chỉ cần có một chút hy vọng liền phải nắm lấy. Khung cửa bên trên xuất hiện ngón tay số lượng đã đạt tới cực hạn. Đã không có phương có thể dung nạp những quỷ dị kia ngón tay rơi ở phía trên không gian. Nhưng ngay sau đó, ở đây khung cửa bên phải nơi hẻo lánh bên trong, một cái hình tròn hình dáng chính chậm rãi từ trong bóng tối ló ra. Nghiêm túc xem xét, Cái kia đúng là một viên thối giữa không ra dáng đầu người. Người trên đầu mái tóc màu đen nồng đậm dọa người. Căn bản thấy không rõ lắm đầu người này diện mạo. Chỉ ngửi thấy một cỗ hôi thối. Giống như là xấu đã lâu thịt nhão. Hôn người như muốn nôn mửa. Tần lão có chút khó chịu che bịt mũi tử. Nhưng hắn y nguyên xử lấy nguyên địa không nhúc nhích. Chấn định không hợp với lẽ thường. Dạng này nếu là đổi lại thường nhân sớm đã bị dọa điên rồi. Theo viên này mọc ra nồng đậm tóc thối giữa đầu người dần dần nhô ra khung cửa. Tất cả mọi người có thể trông thấy người kia tóc trên đầu tựa hồ bởi vì trọng lực duyên cớ bắt đầu từng chút một rủ xuống. Một tấm dấu ở mái tóc màu đen hạ mặt người hình dáng dần dần rõ ràng lên. Giờ khắc này, tần lão sắc mặt mới hơi đổi. Bởi vì hắn trông thấy cái kia dấu ở nồng đậm dưới tóc mặt người theo từ từ rõ ràng. Tựa hồ càng lúc càng giống là mình. Loại này một loại không thể nào hiểu được đáng sợ linh dị. Hắn không thể nào đoán trước cái này có thể người chết đầu tóc triệt để rủ xuống về sau lộ ra tấm kia mặt người về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Cùng lúc đó, tần lão còn nhìn thấy một đôi tái nhợt bàn chân xuất hiện ở khung cửa mặt khác một bên. Từ hai chân này để trần phương hướng cùng độ cao đến suy đoán. Hẳn là một cỗ thi thể nằm tại cái nào đó cáng cứu thương bên trên. Hoặc là giường bệnh bên trên. Đang từng chút một từ trong bóng tối bị thứ gì đẩy ra. Hay là đem hai chân này để trần đẩy ra đồ vật chính là thi thể này tự thân. Đã đến giờ, tần lão, nhanh, không thể đợi thêm nữa. Tào Duyên Hoa lúc này dọa trắng bệch cả mặt. Hắn chính mắt thấy đáng sợ linh dị đang từ mộc cửa đằng sau xuất hiện. Nếu như không phải ngăn cách tại gian phòng bên trong, trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Tần lão cái này mới nhẹ nhàng hừ một cái. Cầm quải trượng gõ gõ mặt đất, nháy mắt. Viên kia mọc ra tóc đen dày đặc thối giữa đầu rụt trở về. Mới vừa từ phía sau cửa đẩy ra cặp kia trắng bệch bàn chân cũng lui trở về. Vô số cây chụp tại khung cửa bên trên ngón tay cũng toàn bộ buông lỏng ra. Thật giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo tiến hắc ám bên trong. Phanh, một tiếng vang thật lớn rộng mở mộc cửa trùng điệp đụng vào cửa bên trên triệt để đóng lại. Hết thảy quỷ dị lại biến mất không thấy. Phảng phất vừa mới xuất hiện toàn bộ đều là mọi người trong đầu ảo giác. Có chút không quá hiện thực. Thế nhưng là khung cửa bên trên những ngón tay kia lưu lại vết chảo lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Tần lão nhìn xem phía trên vết chảo thần sắc tựa hồ có chút ngưng trọng. Tần lão, trước nghỉ ngơi một chút. 10 phút sau bắt đầu lần thứ 2 mở cửa. Bên ngoài gian phòng Tào Duyên Hoa lúc này thở dài một hơi. Đồng thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng cái này phiến cửa quá nguy hiểm. Một khi mở ra liền có chân chính quỷ xuất hiện. Quả thực đáng sợ. Xem ra tình cảnh của bọn hắn cũng không quá lạc quan. Vương Tiểu Minh nhìn xem đã đóng lại mộc cửa mở miệng nói. Đúng vậy a. Nếu như Lý Quân bọn hắn không có chuyện theo lý thuyết lần thứ nhất mở cửa thời gian nên xuất hiện mới đúng. Tào Duyên Hoa trong lòng càng bất an. Chẳng lẽ phía ngoài cái kia 5 cái quỷ thật chính là bọn hắn? Đừng vội kết luận, không phải còn có 2 lần cơ hội à, Tào Duyên Hoa nói. Có thể lần thứ 2 mở cửa về sau thời gian duy trì chỉ có 30 giây. Về sau là 10 giây. Đằng sau 2 lần thời gian cộng lại cũng bù không được lần thứ nhất. Cơ hội chỉ sợ không lớn. Liên tục không ngừng mở ra quỷ cửa. Mức độ nguy hiểm là điệp ra. Bởi vì tại lần thứ nhất mở ra quỷ cửa về sau. Phía sau cửa quỷ tựa hồ bị hấp dẫn đi qua. Liền ở sau cửa bồi hồi. Tùy thời chuẩn bị ra. Cho nên mở ra thời gian chỉ có thể một lần so một lần ngắn. Đương nhiên, thời gian dài đóng lại quỷ cửa cũng có thể thiết lập lại thời gian này. Về phần là muốn đóng lại bao lâu, Tào Duyên Hoa cũng không biết, cũng không có chuyên môn phái người nghiên cứu. Mà cùng lúc đó, cái nào đó quỷ dị thôn trang ở trong Lý Quân mấy người bọn họ trải qua khó có thể tưởng tượng bên trong hung hiểm. Tại bỏ ra một chút đền bù về sau xem như miễn cưỡng sống tiếp được. Theo kế hoạch bọn hắn là chuẩn bị rút lui. Nhưng mà ở trước mặt bọn họ, một tòa dân trạch lớn cửa bên trên hai bức tranh một tả một hữu treo ở cánh cửa bên trên. Tựa như cổ đại môn thần. Để bọn hắn đình chỉ tiến lên. Bởi vì đây không phải cái gì môn thần, mà là hai bức quỷ dị vô cùng di ảnh. Phía trên mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng ẩn tàng nguy hiểm để bọn hắn trong lòng run sợ. Làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là trong đội ngũ duy nhất nữ nhân A Hồng. Nàng cái tên này hẳn là giả danh. Có thể danh tự dù giả nhưng cảm xúc lại là chân thật. Thanh âm này ở trong thấu lộ ra ngoài cảm xúc mang theo sợ hãi thật sâu. Đám người bất an nhìn hướng bốn phía. Nào chỉ là cái này hai phiến lớn cửa bên trên. Bốn phía nhà dân vách tường bên trên. Khắp nơi đều treo một vài bức chân dung. Thậm chí là mặt đất bên trên đều tán lạc một chút khung ảnh lồng kính đồng dạng đồ vật. Có chút khung ảnh lồng kính là không trọn vẹn. Có chút là vỡ vụn. Tóm lại nơi này đã không có một chỗ có thể để ngươi cảm thấy địa phương an toàn. Khắp nơi đều là bị quỷ xâm lấn vết tích. Cách chương.